Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, hắn đệ nhất sự đó là thành lập căn cứ biên chế quân, tại đây loại mấu chốt thời kỳ. Đoạn Dần cũng không có cấp Châu Giang căn cứ dị năng giả quá nhiều tự chủ tính. Cưỡng chế đem sở hữu đăng ký có trong hồ sơ dị năng giả xếp vào trong quân. Từ Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật trực tiếp điều phái. Cũng không cho phép chiến đội hình thức tồn tại. Ngay sau đó, bọn họ liền dựa theo dị năng giả cấp bậc phân công. Quả nhiên dựa theo Hầu Dĩnh kiến nghị, làm nhất cấp dị năng giả cùng vài vị ba cấp dị năng giả phụ trách căn cứ phòng vệ cùng phòng hộ. Tường xây dựng công tác, nhị cấp cùng còn thừa ba cấp dị năng giả tạo thành 10 cái trăm người tiểu đội. Xuất ngoại thu thập Châu Giang căn cứ hiện tại nhu cầu cấp bách vật tư. Định ra một loạt cứng nhắc chỉ tiêu, mà trước mắt đối với Châu Giang căn cứ mà nói. Trừ bỏ phòng hộ tường, tang thi sinh vật rửa sạch cùng thu thập vật tư ở ngoài. Trọng trung chi trọng đó là nhà ấm thu hoạch này bộ phận công tác trừ bỏ nguyên bản phụ trách ngũ. Hành dị năng giả ở ngoài, còn mộ binh đại lượng tự nguyện người thường tiến đến tham dự, này một bộ phận người thường đó là. Tham dự thường thành xây dựng ở ngoài tuổi tác trọng đại lão già cùng thể chất so cường nữ nhân. Chiếu cố nhà ấm thu hoạch công tác cường độ không lớn. Nhà ấm nội lại có nhiệt độ không khí điệu thấp khống còn phụ trách ẩm thực. Nhất thời trở thành Châu Giang căn cứ nội nhất chạm tay là bỏng công tác đơn vị, Hầu Dĩnh khoanh tay. Đứng nhìn, xem Châu Giang căn cứ phát triển không ngừng. Liền đơn giản buông tay mặc kệ, trước mắt từ Hiên Viên Thật khống chế Châu Giang căn cứ sở hữu vật. Từ điều phối quyền, tài chính nơi tay, sẽ không sợ có người khi dễ. Bọn họ cũng có thể yên tâm chuyên tâm ở B khu phụ trách rửa sạch công tác, so sánh với phía trước A. Khu rửa sạch công tác, lúc này đây nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Chỉ có Lý Hầu chiến đội cùng Hùng Sư chiến đội 3 cấp dị năng giả ở phụ trách. Tự nhiên cũng vô pháp giống rửa sạch A khu khi đó hiệu suất thần tốc trải qua một đoạn thời gian mà. Hợp cung quan sát, hùng binh chiến đội đối Lý Hầu chiến đội là lại bội phục lại kiêng kỵ. Ba cấp tang thi sinh vật ở Lý Hầu chiến đội trước mặt căn bản bất kham một kích. Làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật tứ cấp sinh vật càng là bị nhẹ nhàng giải quyết. Không có chút nào miễn cưỡng, bọn họ lúc này mới ý thức được. Lý Hầu chiến đội toàn đội thế nhưng đều là tứ cấp dị năng giả. Nếu không phải Đoạn Dần đối tâm phúc lộ ra hắn cùng Hiên Viên ra hợp tác. Cùng với đối Châu Giang căn cứ dã vọng, so với lên bờ hải sinh sôi vật, bọn họ càng phải đề phòng Lý Hầu chiến đội cùng Hiên Viên ra thơm quả A, cá hầm ớt hương khí làm. Người thèm nhỏ dãi, vây quanh gào khóc đòi ăn Lý Hầu chiến đội thành viên nhìn chằm chằm sôi trào cá. Liền chờ Hầu Dĩnh ra lệnh một tiếng có thể khai ăn, so với bọn họ. Hùng Sư chiến đội thức ăn liền kém nhiều. Bọn họ nghe mùi hương cặm lương khô trong lòng phá hụt hẫng, bất quá Hầu Dĩnh cấp Đoạn Dần mặt mũi. Kia đều là ở công sự thượng, nhưng không có cái kia tâm tình liền Hùng Sư chiến đội đội viên cũng cùng nhau chiếu cố đến cần. Thận tỉ mỉ, ăn mảnh loại sự tình này. Lý Hầu chiến đội toàn viên trên dưới một chút đều không cảm thấy đối lý, hừ. Bọn người kia phía trước dốc hết sức mà đề phòng bọn họ đâu. Thỉnh bọn họ ăn không chuẩn còn hoài nghi bọn họ ở bên trong hạ độc đâu. Trên bàn cơm không khí rất là náo nhiệt, hôi hổi nhiệt khí chung biết ăn nói kiều đại giã cơ rượu cùng Phương Đông Bạch Thanh Âm liền không. Dừng lại quá. Bọn họ đang nói hôm nay đàn diệt tang thi cá cảnh nhiệt đới uy phong chiến tích những cái đó tang. Thì cá cảnh nhiệt đới sắc thái sặc sỡ hình thể biến dị không có mặt khác sinh vật như vậy khoa. Trương, chúng nó cũng không thể mất nước sinh tồn, nhưng không chịu nổi chúng nó là thủy hệ dị năng. Giữa không trung một đạo thủy mang huyền phù ở giữa không trung. Cá cảnh nhiệt đới lăng không ở trong nước du lịch. Vòng hành một cái lại một cái đường phố, kia cảnh tượng, là cỡ nào đồ sộ, kiểu gì cảnh đẹp ý vui, nhập thân trong đó cơ hồ có một loại chính mình đang ở hải dương động vật quán thưởng thức chúng nó. ảo giác, bất quá nói hung tàn cũng là chân hung tàn, cho nên nói giang hồ hủy sở hữu a. Ngươi thấy bọn nó vừa mở miệng, quang hàm răng liền suốt có 3 tầng, còn tất cả đều là ra bên ngoài đột, sắc bén đến độ có thể phản xạ ánh mặt trời. Nhìn liền đến hoảng, Cơ Diệu đối với điên đảo tính thị giác hiệu quả rất là bất mãn, Phương Đông. Bạch lại ở rối rắm lệnh một sự kiện, bọn họ thủy hệ phòng ngự kỹ năng quá cường. Chỉ mong A Chiếm có thể cũng có thể nắm giữ cái này kỹ năng, này đó cá cảnh nhiệt đới đánh lên treo. Không dòng nước không chỉ có cho chúng nó du lịch không gian. Càng đồng thời cũng là chúng nó phòng ngự. Phương Đông Bạch đối với chính mình tứ cấp kim loại dị năng thế nhưng thứ không mặc đối phương ba. Cấp thủy mà canh cánh trong lòng. Nhưng nghĩ đến Lưu Chiêm cũng có thể đủ có được cái này đặc thù dị năng hắn trong lòng mới tính. Thoải mái chút tang thi chim cánh cột tinh hạch năng lượng làm giang đào tứ cấp ngọn lửa thành. Công chuyển hình, lạnh băng màu lam ngọn lửa. So với độ ấm cực cao hừng hực liệt hỏa uy lực mạnh thêm gấp 10 lần không ngừng, hầu dĩnh chính đậu. Lý chờ đâu, tiểu gia hỏa cái mũi giống chó con giống nhau động vài hạ. Quay tròn mắt to nhìn chằm chằm bốc lên sương mù không bỏ. Nắm hầu dĩnh muốn cùng đại nhân cùng nhau nước ăn nấu cá. Hầu dĩnh ý xấu mà dùng chiếc đũa dính điểm giấm. Lý chờ hưng phấn mà hàm ở trong miệng. Tức khắc bị toan cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Ở hầu dĩnh trong tiếng cười lớn một bên khóc một bên sinh khí mà chụp hắn mặt Lý Hiên Viên xem bất. Quá, đem Lý chờ ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cùng ủy khuất vô cùng Lý chờ tiến hành ông nói gà bà nói vịt phụ tử đối thoại, hầu dĩnh quang nhìn. Bọn hắn chằm chằm xem, liền cá hầm ớt đều là bất công mạnh hàng hải không ngừng vớt tiền hắn trong chén mới ăn thượng Lưu. Chiêm cười nói, có cái này kỹ năng, lần sau gặp được bạch tuộc hoặc là mặt khác hải sinh vật dùng cái đuôi múc nước mạc. Liền sẽ không lại như vậy quy bắn, thượng một lần bạch tuộc vòi đánh đến thủy mạc ao hãm sự tình hắn. Kỳ tạc trong lòng, hiện tại cuối cùng giải quyết dễ dàng, kiều đại dã. Bất quá thật đừng nói, chúng nó phòng ngự chỉ số rất cao, nếu chúng nó biến dị chủng loại cũng là giống nhau dị năng nói. Ta kiến nghị chúng ta nhiều vớt một chút trở về, cái này kiến nghị không tồi, hầu dĩnh tán đồng. Nói. Ngày mai chúng ta trải qua địa phương sẽ có tứ cấp tang thi sinh vật. Các ngươi đều không cần thả lỏng cảnh giác, tuy rằng cùng chúng ta cấp bậc tương đương, nhưng nếu là gặp được đặc thù dị năng, giống bạch tuộc độc tố dị năng cùng rùa đen tinh thần dị năng, chúng ta cũng chiếm không được hảo, không khí quá nhẹ nhàng. Hắn thật lo lắng sắp tới thuận lợi làm cho bọn họ khinh địch. Bởi vậy tóm được cơ hội chính là một phen ân cần dạy bảo, mọi người ở hắn dạy dỗ hạ tự nhiên không? Có như vậy thiển cận, đều thập phần thông minh mà ứng hạ, dụng tâm mà ghi tạc trong lòng, ngày hôm sau quả nhiên gặp tứ cấp sinh vật. Hầu dĩnh cùng kiều đại giã phủ vừa thấy thanh, lập tức làm đội ngũ dừng lại. Thế nhưng là chỉ so mãng xà còn muốn lớn hơn một chút lươn điện. Kiều đại giã lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, mà ơi, này có thể so Lý chờ mạnh hơn nhiều, vẫn là thứ cấp lươn điện, chúng ta nếu là qua đi còn không có không động đậy đến bị điện chết. Mà thế trước này nhưng chính là tàn nhẫn nhân vật, điện cao thế lưu đủ để điện đảo nhân loại, huống chi hiện tại lớn như vậy vẫn còn có thứ cấp dị năng. Mà bất luận là thủy, kim loại vẫn là mộc hệ nhưng đều là dẫn điện thể. Bọn họ chủ công lực lượng ở lươn điện trước mặt ngược lại đều thành trợ lực. Xe như vậy khai qua đi, còn không được chơi xong. Hầu dĩnh đang muốn đối sách đâu. Nghe vậy tức giận mà cho hắn cái ót một chút, không thể không nói công tôn tịnh đối kiều đại giã. Cái ót yêu ái đã lây bệnh cấp toàn đội, đừng lấy Lý chờ cùng nó so, những người khác đều vây quanh. Lại đây, biết được phía trước phải đối phó chính là thứ cấp lươn điện. Chính là một con tương đối cấp tiến lãnh cầm lúc này cũng không dám thác lớn. Đây chính là tố có hải dương sát thủ chi xưng sinh vật. Ai biết có được dị năng lúc sau sẽ là bộ dáng gì? Lực sát thương bao nhiêu tăng lên lại là không thể nghi ngờ. Hầu dĩnh nói lại còn chưa nói xong. Nó phụ cận 100 mét nội đều không có tang thi sinh vật xuất hiện, này chẳng những thuyết minh lươn điện công kích phạm vi, càng tỏ rõ nó đáng sợ uy hiếp tính a, mấy người đều nhìn Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh không phụ sự mong đợi của mọi người nói, đối phó hắn, chúng ta trong đội ngũ chỉ có tiểu hải dị năng thích hợp. Ta mang theo lão nhị cùng tiểu hải qua đi. Trước diệt nó lại nói, đem trên người sẽ dẫn điện kim loại chờ đồ vật thanh trừ. Hầu Dĩnh cho ôm hài tử Lý Hiên Viên một cái không cần lo lắng ánh mắt. Mang theo Mạnh Hàng Hải cùng Kiều Đại Dã nhanh chóng tới gần lươn điện thế lực phạm vi. Hầu Dĩnh lục cấp không gian công kích dị năng công kích bán kính khoảng cách cũng đạt tới 95 mễ, tuy rằng còn có chút mạo hiểm. Nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh liền sẽ không có quá lớn vấn đề tiến vào công kích phạm vi nháy mắt. Hầu Dĩnh lập tức dùng buông ra Kiều Đại Dã vận dụng Mạnh Hàng Hải không gian công kích dị năng. Hướng cảm ứng được từ cấp tinh hạch nơi vị trí tập kích mà đi, lươn điện điện cao thế lưu thoáng. Chốc chiều bọn họ công kích mà đến, Kiều Đại Dã tay mắt lanh lẹ mảnh đất bọn họ chạy trốn. Tránh né vài lần lúc sau. Lươn điện bị chọc giận, thoáng chốc mở ra toàn diện hàng rào điện ở nó công kích trong phạm vi sinh ra lớn nhất hạn độ điện. Lưu tư tư, mạo hỏa tinh tử điện lưu cũng mắt thường vô pháp bắt giữ đến tốc độ siêu bọn họ bức bách. Mà đến, chẳng sợ dính vào một chút, bọn họ đều sẽ trực tiếp bị điện thành than cốc. Đi, Hầu Dĩnh hét lớn, Kiều Đại Dã thấy hắn còn không có từ bỏ đối lươn điện công kích. Tức khắc kéo hắn cùng Mạnh Hàng Hải về phía sau thối lui. 5 mét khoảng cách đối hắn mà nói đồng dạng không tính cái gì. Nhưng ở rời khỏi công kích phạm vi kia nháy mắt, Kiều Đại Dã cuối cùng rời đi công kích phạm vi dày không có thể kịp thời xả ra. Tính năng tốt đẹp cách biệt dày ra thượng thế nhưng quấn lên một đạo điện lưu. Chớp mắt không đến công phu liền hướng Kiều Đại Dã trên người thoán đi lên. Theo sau. Kiều Đại Dã chỉ cảm thấy cả người ở trong phút chốc chợt lạnh, Hầu Dĩnh ở trong khoảnh khắc đem bị điện lưu quấn lên Kiều Đại Dã dày quần áo cắt thành mắt thường nhìn không tới lớn nhỏ. Kia hiệu quả chính là giống như ở nháy mắt Kiều Đại Dã sở hữu ngoại vật đều thành hoàng đế ẩn hình. Tân trang, ngao, ở dưới không 15 độ nhiệt độ thấp Kiều Đại Dã kêu thảm thiết một tiếng che lại chính mình hạ thể. Hầu ca. Tốt xấu cho ta lưu trữ béo thứ a. 97, lục cấp sinh vật chương 97 từ cấp lươn điện tinh hạch đồng dạng là lôi điện hệ dị năng kim tinh. Bởi vì nó điện cao thế lưu ly thể sau còn có thể đủ leo lên công kích đối tượng tiến hành lần thứ. Hai công kích duyên cớ, Hầu Dĩnh cẩn thận mà đem này một viên tinh hạch thu hồi tới để lại cho Lý chờ. Đội ngũ tiếp tục đi trước. Kiều Đại Dã rất lớn đánh một cái hắt xì, tuy rằng hắn thực mau mặc vào giữ ấm y toàn trở về điều hòa. Trong xe, nhưng chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, đáng sợ nhiệt độ không khí vẫn là mang đi hắn nhiệt độ cơ thể. Làm hắn thường thường đánh cái giật mình, Hầu Dĩnh lo lắng hắn cảm mạo, đây chính là vô tiếp xúc lây bệnh. Đơn giản làm hắn uống lên nước ấm chạy đến một khác trong xe ngủ đi, hắn sợ trước lây bệnh cấp. Tuổi còn nhỏ Mạnh Hàng Hải, lái xe Lý Hiên Viên xú một khuôn mặt. Hầu Dĩnh biết hắn đây là thế bọn họ nghĩ mà sợ tuy rằng quá trình hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu là kia một khắc hắn chần chờ nửa phần Kiều Đại Dã tuyệt đối bị mất mạng. Cũng vô cùng có khả năng đem hắn cùng Mạnh Hàng Hải cũng cùng nhau điện chết. Cho nên cũng không dám giống như trước như vậy nói chêm chọc cười. Ngượng ngùng mà bồi gương mặt tươi cười không hé răng, trên đường tao ngộ biến dị sinh vật biển. Đội ngũ làm từng bước mà rửa sạch, mặt trời lặn lúc sau ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Lý Hiên Viên cấp Mạnh Hàng Hải thịnh một chén rau dưa. Canh, đây là đội ngũ vật tư hàng xa xỉ, an ủi. Ăn buổi tối không nằm mơ, hắn khó được giải thích một câu, Mạnh Hàng Hải có chút ngây thơ mà nhìn hắn. Hai từ đôi mắt trước sau như một thanh triệt, có lẽ là nghé con mới sinh không sợ co. Hôm nay nguy cơ cũng không có ở trong lòng hắn lưu lại một chút dấu vết Hầu Dĩnh thiên gương mặt. Tươi cười thấu đi lên, Hiên Viên, cũng cho ta áp áp kinh bái. Lý Hiên Viên liếc mắt nhìn hắn. Tiếp đón Kiều Đại Dã một tiếng. Chính mình đi cấp Lý Trờ Uy nãi đi, còn sinh khí sao? Hầu Dĩnh từ sau lưng ôm hắn, đầu đáp ở hắn trên vai xem lộc cộc uống nãi Lý Trờ. Ở hắn sườn mặt thượng rơi xuống một cái mềm mại hôn, không có, Lý Hiên Viên đem Lý Trờ đưa cho hắn. Thấp giọng nói, ta chỉ là đột nhiên ý thức được, phía trước quá mù quáng mà tín nhiệm Hầu Dĩnh năng lực. Mù quáng mà cho rằng hắn ra tay liền sẽ vạn vô nhất thất sẽ không có bất luận cái gì nguy. Hiểm mơ siêu bởi vậy đương nghe xong Kiều Đại Dã khoa trương mà oán giận Hầu Dĩnh thời điểm. Hắn trong lòng mới lộp bộp một tiếng, trán thấm ra mồ hôi lạnh tới, kia cảm giác là trong nháy mắt, hắn cũng nói không dễ làm khi là sợ hãi vẫn là cái gì. Kia nháy mắt lại là trong miệng phát làm, trong lòng chột dạ, Lý Hiên Viên ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, về sau đến giám sát chặt chẽ ngươi mới được, sẽ không có lần thứ hai, Hầu Dĩnh nở nụ cười, Vương Hạ Hạ lưu tại viện nghiên cứu nội. Công Tôn Tịnh thì tại chữa bệnh và chăm sóc trạm, Lý Hầu Chiến đội ngủ ở một cái lều trại nội, ngắn ngủi mà khai một cái tiểu sẽ, dựa theo chúng ta hiện tại vào thành tốc độ. Rửa sạch xong bê khu còn cần 2 tháng thời gian, quá chậm, cho nên ta tưởng từ ngày mai bắt đầu, chúng ta chỉ đối với 3 cấp trở lên biến dị cùng tang thi hóa sinh vật. Dư lại chờ chúc xong A khu phòng hộ tường điều động nhân thủ lại đây rửa sạch Hầu Dĩnh nói, mỏi. Người nhặt tài ngọn lửa cao, A khu phòng hộ tường tiến triển thực mau, dự tính ở trong vòng nửa tháng là có thể hoàn công. Đến lúc đó đem có đại phê lượng nhân thủ có thể thuyên chuyển, thấy đại gia không có ý kiến. Hầu Dĩnh liền làm người đi thông chi hùng binh chiến đội. Thực thi cái này rửa sạch sách lược. Hết chương.